Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và nhớ để lại tương tác để kênh được phát triển ngày một tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt không che đi được sắc mặt trắng bệch của mẹ thời. Bà mở to hai mắt nhìn Am Cơ, dường như bà ấy vô cùng kinh ngạc. Đến cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ly rượu champagne trong tay bà ấy run mạnh. Mẹ thời không còn sức lực để cầm lấy ly rượu nữa. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, ly rượu rơi trên mặt đất. Rượu champagne màu vàng chảy đầy. Lưu Thị Tinh có chân dài vỡ nát. Bà là nhân vật chính của buổi đấu giá từ thiện này, cho nên khi bà ấy đột nhiên xảy ra chuyện thì những người khác lập tức nhìn qua. Nhưng khi mọi người thấy sắc mặt trắng bệch của mẹ thời cùng với vẻ mặt tối sầm đáng sợ của thời Ngọc Thao, ai cũng không có lá gan dám tiến lên nói gì. Tất cả đều im lặng nhìn về phía bà. Dáng vẻ kích động của bà làm thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhân, thậm chí cả An Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ chỉ với mấy câu của Am Cơ mà mẹ thời đã kích động đến như vậy. Người có thể biểu cảm bình tĩnh nhất lại chính là Am Cơ. Hắn nhìn dáng vẻ hoảng sợ của mẹ thời, không cảm thấy bất ngờ chút nào. Ngược lại, điều này nằm trong dự tính của hắn. Thậm chí Am Cơ còn cười khẽ với bà. Vốn dĩ giọng của hắn khá trầm buồn, cộng thêm nụ cười khẽ không rõ vừa rồi nghĩ cái gì làm người khác cảm thấy tiếng cười của anh ta vô cùng quái gở. Chốc lát sau, mọi người lập tức nhìn thấy Am Cơ nhìn thẳng vào mắt của bà mà không sợ hãi chút nào, cho giọng trầm buồn vang lên đều đều. Bà thời, xem ra bà đã nhớ tôi là ai rồi chứ? Đây là khâu khẳng định. Am Cơ vừa dứt lời, mẹ thời hoảng sợ lảo đảo về phía sau mấy bước. Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên ở bên cạnh vội vàng duỗi tay đỡ. Sắc mặt của Thời Ngọc Thao vô cùng tối tăm. Anh tiến lên một bước chắn trước mặt mẹ, nhìn Am Cơ với ánh mắt u ám, lạnh lùng mà nói: tôi không cần biết anh là ai, nơi này không chào đón anh. Mời anh rời khỏi đây ngay lập tức, đừng có để tôi phải gọi bảo vệ lôi anh ra. Am Cơ không hề để ý đến lời cảnh báo của Thời Ngọc Thao, cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn cười tươi hơn. Cười nhìn Thời Ngọc Thao ung dung mà nói: vị này là cậu Thời, con trai cưng của bà hay sao? Nói rồi hắn cười khinh bỉ một tiếng rồi lại nói tiếp: nghe nói nhà họ Thời là gia tộc danh giá, nhưng mà xem ra cậu Thời khá vô lễ rồi đấy. Anh là khách mời của bà Thời, nhưng mà cậu Thời lại muốn đuổi anh ra ngoài. Nói xong, Am Cơ đột nhiên dùng âm lượng mà chỉ có anh ta cùng Thời Ngọc Thao nghe được, khẽ cười gằn lên từng chữ: em trai của anh, có lẽ mấy năm nay em sống rất tốt đấy nhỉ. Ngoài câu cuối cùng Am Cơ cố ý nói thầm ra thì mấy câu kia Am Cơ nói với âm lượng không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho những người vây xem nghe rất rõ. Mọi người nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, bọn họ thầm cảm thấy Am Cơ này điên rồi, thế mà lại dám nói những lời như vậy với cậu Thời ở Diệu Thành, đúng là ăn gan hùm tim cọp. Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm An Cơ, nhắm chặt 10 ngón tay ở bên hông. Lúc trước hắn nói đến thân thế của bản thân, tuy Thời Ngọc Thao có đề phòng cùng nghi ngờ, nhưng anh cũng không nghĩ đến nhiều. Bởi vì từ trước đến nay, cho dù mẹ Thời hay cha Thời cũng chưa từng nhắc đến Am Cơ trước mặt anh. Là bà ngoại của Thời Ngọc Thao nói cho anh biết đến sự tồn tại của mẹ Am Cơ. Cho nên mãi cho đến khi Thời Ngọc Thao nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn, mất bình tĩnh của mẹ Thời, khi nghe Am Cơ nói, cộng với một câu cuối cùng tràn đầy ý tứ khiêu khích của hắn ta, Thời Ngọc Thao không thể không tin tưởng Am Cơ là anh trai ruột cùng cha khác mẹ kia của mình. Nhiều năm như vậy rồi, Am Cơ cùng mẹ của anh ta đều là cây gai trong lòng mẹ Thời. Cho dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần nhắc đến thì mẹ Thời sẽ lập tức mất bình tĩnh. Bởi vì sự tồn tại của hai mẹ con họ đã bày ra sự thật tàn khốc trước mặt bà. Hóa ra cuộc hôn nhân mà bà ấy vô cùng mong đợi, cẩn thận tổ chức lại chỉ là một trò lừa bịp giả dối. Người đàn ông mà bà ấy yêu nhất cưới bà ấy không phải vì yêu, mà là bị ép. Bà ấy chỉ là lựa chọn tốt nhất mà thôi. Thậm chí sau khi cưới, ông ta còn giấu bà ấy nuôi con của mình với người phụ nữ khác. Đây là nỗi đau xé tâm can của bà. Cho dù mục đích của người này là gì, Thời Ngọc Thao quyết tâm không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người mà anh yêu quý. Anh nghiến răng, vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Am Cơ với ánh mắt u ám. Anh nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm mặt Am Cơ, thầm nghĩ muốn đấm mạnh lên mặt hắn một cái. Anh nghĩ như vậy và anh cũng làm như thế. Có điều cuối cùng nắm đấm của Thời Ngọc Thao cũng không có rơi trúng trên mặt Am Cơ, bởi vì nắm đấm của anh vừa nhúc nhích, Đường Dư Nhiên ở gần biết Thời Ngọc Thao muốn làm gì, vội đưa tay nắm chặt lấy nắm đấm của anh. Ngọc Thao, anh bình tĩnh chút đi. Cô nghiêng đầu thấp giọng nói vào tai anh. Đây là nơi công cộng, nếu Thời Ngọc Thao thật sự ra tay đánh Am Cơ thì chỉ e những người kia sẽ dốc hết sức đào bới lại chuyện giữa Thời Ngọc Thao và hắn. Mặc dù Đường Dư Nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Am Cơ, mẹ Thời và Thời Ngọc Thao, nhưng cô có thể cảm nhận được đây cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. May mà lúc Thời Ngọc Thao nghe được giọng của Đường Dư Nhiên, anh nới lỏng bàn tay đang nắm chặt trong vài phút, cả người tỉnh lại khỏi cơn giận, nhưng mà đôi mắt vẫn tối tăm nhìn chằm chằm. Am Cơ không sợ hãi nghênh đón ánh mắt của Thời Ngọc Thao, trong mắt hắn ta thậm chí còn mang theo sự khiêu khích. Không khí giữa hai người nhất thời dương cung bạt kiếm. Ánh mắt của Đường Dư Nhiên ở một bên bình tĩnh rơi vào trên mặt Am Cơ. Đại khái là nhìn được một lúc lâu, trái tim cô đột nhiên đập mạnh. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo. Trong đầu đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp Am Cơ vô duyên vô cớ, thấy gương mặt anh ta có chút quen thuộc. Thêm việc mẹ Thời lúc mới đầu nghe được lời của Am Cơ lại có phần phản ứng khó hiểu. Đột nhiên cô nhớ đến trước đây, anh từng nói với cô, lúc trước mẹ Thời rời khỏi cha Thời là vì cha Thời lừa dối mẹ. Trước khi kết hôn với bà ấy, cha anh đã yêu người phụ nữ khác. Hơn nữa người phụ nữ đó còn sinh cho ông ta một đứa con trai. Sau khi cha mẹ Thời kết hôn mà người đó còn lớn hơn Thời Ngọc Thao một tuổi nữa. Nghĩ đến đây cô tròn mắt có phần không tin. Am Cơ này không phải là đứa con riêng lớn hơn Thời Ngọc Thao đó đây chứ? Bây giờ trong lòng mấy người có lẽ chỉ có An Lâm là không hiểu gì. An Lâm nhìn Thời Ngọc Thao và Am Cơ giằng co, không khí giữa hai người rất căng thẳng, tựa hồ chỉ giây sau thôi là đánh nhau mất. Có thể làm cho một người luôn bình tĩnh lạnh lùng như Thời Ngọc Thao tức giận đến muốn ra tay đánh người, làm cho một người đoan trang hào phóng như mẹ Thời không để ý đến hình tượng mà thất thố trước mặt mọi người. An Lâm thầm cười thầm, ánh mắt đầy ngạc nhiên lại nghi ngờ nhìn Am Cơ. Am Cơ này rốt cuộc là có thân phận gì vậy? Có ân oán thế nào với mẹ Thời và Thời Ngọc Thao? Phải rồi, chắc chắn là có ân oán, nếu không hắn cũng không tìm đến hợp tác với cô. An Lâm đột nhiên hối hận, tại sao trước đây cô ta lại bốc đồng như vậy mà đi đồng ý hợp tác với Am Cơ. Con người này quá nguy hiểm, hợp tác với loại người như vậy không khác nào lột da hổ tự tìm đường chết. Cuối cùng vẫn là mẹ Thời lấy lại được bình tĩnh, dùng giọng điệu dịu dàng phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Người đến thì đều là khách. Cậu Am Cơ, vừa rồi Ngọc Thao nhà tôi có chỗ nào chưa phải, tôi thay nó xin lỗi cậu. Nói xong bà nắm lấy tay của Thời Ngọc Thao lại nói tiếp, chúng tôi còn có chuyện khác, xin phép đi trước. Dứt lời bà kéo Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân xoay người rời đi. Mấy người mẹ Thời vừa rời đi, những kẻ đang âm thầm theo dõi xung quanh cũng lập tức giải tán. Sắc mặt An Lâm trầm xuống một hồi, trên mặt cũng không duy trì được sự bình tĩnh, nắm lấy tay Am Cơ trực tiếp kéo hắn đến một góc vắng lặng cách đó không xa. Ánh mắt An Lâm đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Am Cơ, thấp giọng nói, rốt cuộc anh muốn làm gì? Giữa anh với Thời Ngọc Thao và cả mẹ anh ấy rốt cuộc là có ân oán gì vậy? Hắn nhìn An Lâm lạnh lùng rút cánh tay bị cô ôm, sắc mặt trở nên âm trầm. Chuyện này không liên quan gì đến cô. An Lâm bị Am Cơ nói xong tức đến tái mặt, môi run run mở to mắt. Anh có ý gì chứ? Anh giấu tôi nhiều đến vậy, sao tôi còn có thể hợp tác với anh được? Được, nếu anh không muốn nói gì với tôi, vậy thì hợp tác giữa tôi và anh đến đây xem như là kết thúc. Cô nghiến răng nghiến lợi nói với hắn. Dứt lời, An Lâm tức giận xoay người rời đi. Am Cơ nhìn An Lâm xoay người hừ lạnh một tiếng, hơi hé mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng An Lâm, thấp giọng nói từng chữ. Cô An, giờ cô nói hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Giờ chứ nghe theo lời dặn dò của tôi ra, cô còn có con đường nào để đi à? Cô An, nếu để Thời Ngọc Thao biết được lần này kẻ thuê người bắt cóc Đường Du Nhiên là cô cảm thấy Thời Ngọc Thao sẽ đối xử với cô thế nào? Đừng có quên chuyện sau đó vẫn là tôi xử lý sạch sẽ thay cô đấy. Nghe được giọng nói trầm thấp của Am Cơ, An Lâm giật nảy mình sững người tại chỗ. lập tức quay lại nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói. Ý anh là gì? Hắn lạnh lùng nhìn An Lâm, nhếch khóe môi khinh thường, cười mà như không. Cô nghĩ sao thì ý tôi chính là vậy. An Lâm nghiến răng nghiến lợi đến pha run. Hắn là một kẻ điên, nhất định sẽ nói được làm được. Nếu cô ta rời đi, e rằng Thời Ngọc Thao sẽ lập tức biết cô ta đã làm cái gì. Có thế nào cũng không được để Thời Ngọc Thao biết. Ánh mắt Am Cơ không chút thay đổi nhìn đôi môi An Lâm run rẩy vì tức, giống như trước đó không có chuyện gì xảy ra, nói với cô. Được rồi, lát nữa chúng ta còn phải tham gia bữa tiệc đấu giá đấy. Ở phòng khách VIP bên kia, mẹ Thời ngồi trên sofa xoa xoa thái dương phát đau. Đường Du Nhân nhìn sắc mặt của bà không tốt lắm, lo lắng vội đến xem bà, nói. Ba gái, ba không sao chứ? Ba không sao. Mẹ Thời nắm lấy tay Đường Du Nhân, miễn cưỡng mỉm cười với cô. Thời Ngọc Thao ở một bên cau mày nắm lấy tay mẹ Thời. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con sẽ tra ra rõ. Bà nghe anh nói, sắc mặt càng thêm lo lắng, lông mày cau lại nhìn Thời Ngọc Thao. Mấy người đó, mấy mười năm nay đều chưa từng xuất hiện, sống êm đẹp ở Mỹ, đột nhiên lại đến Diệu Thành mở công ty, làm giống với công ty của con. Có thế nào mẹ cũng không thấy yên tâm cho lắm đâu. Người đó nhất định là còn có mục đích khác nữa đây. Ngọc Thao, con phải cẩn thận với cậu ta, oán hận trên đó nặng lắm. Thời Ngọc Thao gật đầu với bà. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận. Mẹ Thời thấy Thời Ngọc Thao đồng ý mới yên tâm đôi chút. Sau khi Thời Ngọc Thao an ủi mẹ Thời thì bước vào nhà vệ sinh riêng trong phòng chờ, lấy điện thoại di động ra trực tiếp vào số của Ứng Hạ Vũ. Điện thoại vừa bắt máy, Thời Ngọc Thao đã lập tức dặn dò anh. Hạ Vũ, cậu tra giúp tôi một chút. Người tên là Am Cơ mới từ Mỹ về Diệu Thành, chuẩn bị mở công ty bất động sản đi. Vâng, cậu Thời, tôi lập tức đi điều tra ngay. Nhớ tra càng nhanh càng tốt, một khi có tin tức lập tức gửi cho tôi. Đột nhiên có khúc nhạc đệm như vậy, ba người mẹ Thời, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đều không còn tâm trí nào ra ngoài sảnh tiệc, lập tức vào phòng VIP nghỉ ngơi. Mãi đến một tiếng sau, lúc buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu, ba người mới rời khỏi phòng chờ. Mà bên kia, vì Am Cơ nói chuyện không khách sáo với Thời Ngọc Thao trước mặt nhiều người như vậy, nên những người có tiền có quyền ở sảnh tiệc đều nhận ra hắn. Không ít người còn cố tình tiếp cận hắn muốn thăm dò thực hư. Am Cơ cũng không từ chối ai, dẫn theo An Lâm đi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu, mẹ Thời đứng trên sân khấu với tư cách là người chủ trì tổ chức. Thời Ngọc Thao đưa Đường Du Nhân ngồi xuống bàn. Những vị khách đến tham gia đấu giá lần lượt ngồi vào chỗ ngồi. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vốn dĩ Thời Ngọc Thao còn cho rằng Am Cơ sẽ gây chuyện trong buổi đấu giá, có điều hắn lại ngược lại với dự đoán của anh. Từ đầu đến cuối không làm bất cứ chuyện gì thái quá, còn chi ra 200 vạn cho một món đồ sứ. Kỳ thực thì món đồ sứ cũng không phải có thời gian lâu lắm, cũng chỉ có giá trị nhiều nhất là mấy chục vạn mà thôi. Đây chỉ là một cuộc đấu giá từ thiện, sau cùng số tiền đó được trao cho quỹ từ thiện nên mới có thể bán được giá cao như vậy. Đấu giá từ thiện cũng chẳng phải là mua thứ gì đáng giá, chẳng qua là mượn những thứ đó mà quyên góp tiền ra ngoài mà thôi. Thời Ngọc Thao chi ra 400 vạn, thậm chí đến Đường Du Nhân cũng chi ra 100 để mua một món đồ chơi. Buổi đấu giá từ thiện đã kết thúc thành công tốt đẹp, nhưng tinh thần của anh lại không hề thư thái chút nào. Vẻ ngoài bình tĩnh đến dị thường của Am Cơ làm cho anh càng thêm cảnh giác trong lòng. Ba người rời khỏi khách sạn, lúc đi đến bãi đậu xe ngoài trời đã thấy cạnh con Maybach độc quyền có người đợi sẵn, là Am Cơ. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, An Lâm lập tức gọi Lâm Hiểu Hiểu đón cô ta. Cô ta không muốn ở cạnh quả bom hẹn giờ nguy hiểm này thêm một giây nào. Mặt đối mặt, Am Cơ tiến về phía Thời Ngọc Thao, cười mà như không cười. Mặt anh lạnh tanh, lông mày co chặt, quay đầu nhìn về phía mẹ Thời và Đường Du Nhân, song sự lạnh lùng mới giảm đi đôi chút. Mẹ, Du Nhân, hai người lên xe trước đợi con đi. Nói xong, anh lấy chìa khóa xe, mở cửa khóa, rồi đưa tay ra mở cửa cho mẹ Thời và cô. Đường Du Nhân gật đầu với Thời Ngọc Thao, đỡ mẹ Thời lên xe. Sau khi cửa xe đóng lại, ánh mắt anh lại rơi trên người Am Cơ cách đó vài bước. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều ngập tràn mùi thuốc súng. Ở bãi đậu xe ngoài trời, rất yên tĩnh, không có người nào khác. Thời Ngọc Thao nặng nề nhìn chằm chằm vào Am Cơ lên tiếng. Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Am Cơ nghe người kia nói xong cũng không hề giấu giếm mục đích, khẽ mỉm cười nhìn Thời Ngọc Thao mà nói. Muốn lấy lại những thứ thuộc về tao. Dù sao trong người tao cũng đang chảy dòng máu của nhà họ Thời. Tập đoàn Thời Thị tao cũng nên phải có một phần chứ. Nói tới đây, hắn nhìn thấy sắc mặt của Thời Ngọc Thao càng u ám, nụ cười bên khóe môi lại càng thêm sâu. Ánh mắt nham hiểm bỗng trở nên nghiêm nghị, đề tài câu chuyện bỗng được đổi. Giọng nói trầm thấp bẩm sinh kia lại chậm rãi vang lên. Dĩ nhiên là còn nhiều hơn thế. Mấy năm nay có ân sẽ báo ân, có oán dĩ nhiên cũng sẽ báo oán. Am Cơ vừa dứt lời, đôi mắt của Thời Ngọc Thao lại càng u ám nặng nề hơn. Ngay lập tức duỗi tay gắt gao tóm chặt lấy cổ áo của hắn ta. Âm thanh cảnh cáo vang lên từng chữ vô cùng rõ rệt. Am Cơ, tôi mặc kệ là anh muốn báo thù cái gì, nhưng mà tôi với mẹ tôi không có nợ nần gì anh cả. Muốn báo thù thì tìm người khác mà báo. Nếu như anh dám đụng tới người bên cạnh tôi cho anh biết, Thời Ngọc Thao tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Am Cơ bị người kia tóm chặt cổ áo, hô hấp có chút khó khăn, suy chút đã thở không nổi. Nhưng mà trên mặt anh ta vẫn là một biểu cảm vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có ý khiêu khích nhìn về phía Thời Ngọc Thao. Em trai tốt của anh, bây giờ chỉ mới là mở màn thôi mà đã thiếu kiên nhẫn như vậy rồi à? Anh còn muốn dành thời gian chơi đùa cùng với em một chút. Vừa nói hắn vừa duỗi tay tóm lấy hai tay đang bấu chặt cổ áo của mình. Dù chật vật nhưng vẫn ung dung mỉm cười nhìn Thời Ngọc Thao nói. Huống chi, sao mày lại dám nói là mày với mẹ mày không nợ gì tao chứ? Nếu như không có sự tồn tại của mẹ mày, người đàn ông đáng chết đó sẽ vứt bỏ mẹ tao và tao đấy à? Nếu như không có sự tồn tại của mày, gã đàn ông chết tiệt đó sẽ ngó lơ tao không quan tâm à? Am Cơ nghiến răng nghiến lợi mà nói, bên trong ánh mắt nham hiểm đều lấp lé một nỗi hận thù sâu sắc. Hắn nói trong đầu lại không ngừng hiện ra hình ảnh mà những năm hắn ta đã trải qua từ khi trốn khỏi trại mồ côi. Lúc đó hắn đã 10 tuổi, vô cùng thông minh, toàn bộ những chuyện xảy ra trước đây đều nhớ rất rõ. Hắn nhớ cha của mình tên là gì, cũng nhớ người mẹ vô trách nhiệm của mình nói ở chỗ ở của cha mình. Cho nên lúc đó Am Cơ tới xe buýt, mua một tấm vé ô tô không cần căn cước, bỏ ra hơn 10 tiếng để tới Diệu Thành. Am Cơ tới Diệu Thành thì trời đã là đêm khuya, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Hắn ta vẫn luôn nhớ cha mình đã che chở cho mình như thế nào, đã yêu thương mình như thế nào. Hai năm qua hắn đã chịu quá nhiều uất ức, lúc bấy giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được cha, sau đó ôm lấy ông mà khóc một trận, nói hết những uất ức của mình đã chịu đựng, muốn cha ôm mình vào lòng dỗ dành. Cha hắn yêu thương hắn như thế, nhất định sẽ không nỡ đánh, cũng sẽ sợ anh ta chịu đói. Thế là lúc đó hắn từ trong đêm khuya, sau khi xuống xe đã dựa theo cột mốc chỉ đường mà tìm tới chỗ ở mới của cha. Hắn đi nhầm hết mấy con phố, từ 12 giờ khuya đến 6 giờ sáng mới tìm thấy địa chỉ mà mẹ của hắn đã nói. Là một căn nhà rất xinh đẹp, xung quanh đều là tường vây cao ngút, ở cổng còn có hai người đàn ông mặt lạnh băng cầm súng ăn mặc trang phục quân nhân. Am Cơ đi tới cổng muốn vào trong, hắn nói cho hai người gác cổng đó là mình tới tìm cha, còn nói ra tên của cha mình. Nhưng mà hai người đàn ông mặc đồ quân nhân đó lại không để cho hắn vào, còn hung ác đuổi hắn mau chóng rời đi. Am Cơ không vào được, lại không cam tâm bỏ đi. Hắn biết nhất định là cha của mình ở trong đó, cho nên hắn không thể làm gì khác ngoài co ro ở một nơi gần đó mà chờ. Khoảnh khắc đó, Am Cơ chờ đến cả người đều tê dại, cơn đói bụng truyền tới đến độ quặn thắt, cuối cùng cũng nhìn thấy được người cha vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của mình. Đang dắt tay một người con trai dáng vẻ anh tuấn, mặc bộ đồ vest nhỏ, tuổi tác cũng dấp xỉ như mình. Am Cơ chết đứng tại chỗ, trong đầu vô cùng hỗn loạn, đến mức bản thân tự xuất hiện ra ngoài chỗ nấp từ lúc nào cũng không hay biết. Ánh mắt của hắn sững sờ liếc nhìn bộ trang phục tinh tế lại đắt tiền trên người đứa bé trai kia, lại ngây ngốc nhìn bộ quần áo bẩn thỉu nhăn nhúm dính đầy bùn đất trên người mình. Hắn mặc là quần áo được người khác quyên tặng cho trại mồ côi, vì Am Cơ quá gầy lại lùn nên mặc rất rộng, còn thừa ra cả một đoạn vải dài. Cả người hắn cứng ngắc, ánh mắt lơ đãng nhìn cha mình đang nắm chặt tay đứa trẻ. Trong ánh mắt của ông cũng tràn ngập sự yêu thương mà trước giờ Am Cơ chưa từng nhìn thấy. Cha anh ta còn duỗi tay chỉnh lại cổ áo cho đứa bé kia. Thậm chí lúc giày của đứa bé đó rơi xuống cũng lập tức cúi người nhặt lên rồi buộc lại. Am Cơ có thể nhìn ra đứa bé trai đó rất không thích những chuyện mà cha hắn ta đã làm cho mình, rất hạn chế tiếp xúc với cha. Am Cơ lại chưa từng có cảm giác tức giận như vậy, bởi vì cha hắn từ trước tới giờ đều chưa từng làm mấy chuyện đó. Hắn vẫn luôn cho rằng cha của mình đã rất tốt với mình rồi. Trước đây thỉnh thoảng sẽ đón hắn tan học, sẽ nói với hắn rằng học giỏi đi sẽ mua cho hắn đồ chơi. Nhưng mà lúc bấy giờ Am Cơ mới biết những thứ đó chưa có đủ. Người đàn ông đó từ trước đến nay chưa từng nắm tay của anh, cũng chưa từng giúp anh chỉnh lại cổ áo, càng sẽ không ở bên ngoài trực tiếp cúi người xuống buộc giày cho anh. Am Cơ giận đến toàn thân đều run lên. Thế là hắn liều mạng xông về phía cha mình. Sau đó cha của Am Cơ cuối cùng cũng nhìn thấy khoảnh khắc đứng đối diện với ánh mắt của cha, lửa giận trong lòng Am Cơ lập tức bị dập tắt. Thậm chí hắn ta còn vô cùng vừng rỡ vì đã gặp được cha, chân cũng không tự chủ được mà chạy tới. Hắn muốn nhào vào lồng ngực, nói cho cha biết những thiệt thòi mình đã chịu đựng 2 năm qua. Nhưng mà sau đó Am Cơ cũng cảm thấy mình bị rơi vào trong địa ngục, bởi vì cha hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn, cứ như thể chưa từng quen biết, cũng có thể là nhận ra rồi nhưng lại coi như không quen. Sau đó cha hắn lại còn lạnh lùng quát về phía hai người gác cổng, chỉ vào hắn mà nói: "Đây là chuyện gì thế này? Sao lại có một thằng nhóc ăn mày xuất hiện ở đây? Lập tức đuổi đi, đừng có mà dọa sợ Ngọc Thao." Cha hắn nói hắn là thằng nhóc ăn mày, còn bảo người khác đánh đuổi chỉ bởi vì sợ sẽ làm đứa bé mà ông đang nắm tay kia. Đúng rồi, Am Cơ vừa nãy cũng nghe thấy đứa bé đó cũng gọi cha là cha. Hóa ra cha hắn không chỉ có một đứa con trai. Hai chân Am Cơ như bị người khác giữ chặt, cả người cứng ngắc nhìn chằm chằm vào người kia muốn lớn tiếng mà gọi. Nhưng mà ánh mắt của người kia cũng không hề tiếp tục hướng về phía hắn nữa. Bởi vì cách đó không xa, có một chiếc xe hơi màu đen lái tới, dừng lại ở trước mặt cha hắn và đứa trẻ. Sau đó một người phụ nữ dáng vẻ còn xinh đẹp hơn mẹ hắn gấp nhiều lần bước xuống. Bà nở nụ cười đầy cưng chiều với đứa bé trai kia, sau đó dắt người lên xe. Theo sau chiếc xe con màu đen đó rời đi, Am Cơ nhìn thấy cha bần thần ngóng nhìn theo hướng xe kia rồi. Đó là vẻ mặt mà Am Cơ chưa từng nhìn thấy ở cha mình. Hai người gác cổng mặc quân trang hung dữ, kéo anh ta đi. Anh ta điên cuồng dãi dụa, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lớn, hướng về người đàn ông kia gọi cha. Cha anh cuối cùng cũng quay lại nhìn, chỉ có điều ánh mắt ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ. "Thả nó ra đi." Cha đi tới trước mặt hắn, ra lệnh cho hai người đàn ông kia thả hắn ra. Am Cơ hào hứng lập tức nhào tới muốn ôm lấy cha, kết quả lại bị người kia không chút do dự mà nghiêng mình né tránh. Hắn ngây ngốc tại chỗ, sau đó lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ trên cao của ông truyền tới, gằn lên từng chữ: "Ta đã không phải là cha của mày nữa rồi. Sau này đừng có gọi tao là cha, cũng đừng có tìm tới. Tao, mày, ở đâu tới thì về lại chỗ đó đi." Am Cơ lúc đó mới biết, hóa ra ông đã nhận ra anh từ lâu, chẳng qua là không muốn nhận mà thôi. Am Cơ nghe thấy giọng nói của mình cũng nghẹn ngào: "Cha là cha của con cơ mà. Cha ơi, mẹ mất rồi, chỉ còn lại mình con thôi. Cha đừng xua đuổi con đi mà. Đứa bé khi nãy cũng là con trai của cha, vậy là em trai của con rồi. Cha yên tâm, con sẽ không dành bất cứ thứ gì với em hết." "Nó là con trai của tao, nhưng mà không phải là em trai của mày." Am Cơ còn chưa nói xong đã bị cha mình trực tiếp cướp lời nói tới. "Tiền thì tao cũng đã sớm cho mẹ con tụi bay rồi. Tao với mày đã không còn có bất cứ quan hệ gì nữa." Nói xong, người đàn ông đó lấy từ trong bóp ra mười mấy tờ 500 vứt xuống trước mặt Am Cơ. Giống như thật sự đang bố thí cho một đứa ăn mày vậy, lại lạnh lùng mà nói: "Từ chỗ nào tới thì trở về chỗ đó đi." Sau đó còn không liếc nhìn hắn lấy một cái, đã trực tiếp kêu một người đàn ông mặc quân trang lái xe tới đưa hắn đi. Sau khi che chạy một đoạn, người đàn ông mặc quân trang đó cũng trực tiếp ném Am Cơ xuống đường lớn rồi quay trở về. Am Cơ ngơ ngác nắm chặt mười mấy tờ 500 trong tay, cả người thẫn thờ đi trên vỉa hè. Một đứa nhóc 10 tuổi vốn không có bất cứ lực đe dọa nào, trong tay lại cầm số tiền lớn hơn cả triệu, lại còn bần thần ngơ ngác như xác không hồn, cũng nhanh chóng kéo theo tai họa. Hai gã côn đồ đạp xe đi ngang qua, nhìn thấy tiền trong tay Am Cơ lại dừng xe. Đoạn đường này hẻo lánh, rất ít người qua lại. Hai gã trực tiếp bao vây hắn lại, muốn cướp tiền của hắn. Am Cơ lại nắm chắc không buông, sau đó chọc giận hai gã côn đồ. Cả hai cứ thế mà đánh đập Am Cơ túi bụi. Hắn mới chỉ 10 tuổi, làm sao có thể là đối thủ của hai tên côn đồ đó được. Còn chưa tới mấy cú đã trực tiếp bị đánh nằm lăn ra đất, không bò nổi dậy. Tiền đã bị hai tên côn đồ cướp mất. Như thế vẫn còn chưa đủ, hai tên đó giống như càng đánh càng nghiện, vừa đấm vừa đá, đánh đến khi toàn thân Am Cơ đầy vết thương, chút giận còn nhiều hơn lúc nuốt giận. Hai tên côn đồ đó sợ làm chết người, nhổ hai bãi nước bọt trên người Am Cơ. Thấy dáng vẻ vô cùng thảm bại của hắn, lúc này mới mắng vài câu cho hả dạ, rồi chạy xe mô tô hiên ngang rời đi. Am Cơ 10 tuổi nằm trên đường nhựa lạnh băng, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn co ro, đau đớn trên cơ thể khiến hắn sắp thở không nổi nữa. Có lẽ còn chảy máu bởi vì đã có thể ngửi được mùi máu tanh quen thuộc trên đầu mũi. Lúc đó Am Cơ nghĩ có lẽ hắn sắp chết rồi, nhưng hắn không muốn chết chút nào. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trong quá khứ, có cảnh mẹ cùng với người tình ngược đãi hắn ta, có cảnh cha hắn dắt tay một bé trai khác hết mực yêu thương nhưng lại hờ hững với hắn, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn một cái, còn bảo người đưa hắn đi. Lần đầu tiên Am Cơ nếm trải mùi vị thù hận. Hắn hận mẹ hắn, tại sao bà lại vô trách nhiệm như vậy? Nếu đã lựa chọn sinh ra, vậy tại sao lại mặc kệ? Rõ ràng trước đây yêu thương hắn như vậy, tại sao sau đó lại độc ác? Hắn hận người làm cha kia, hắn cũng là con trai của ông, tại sao ông lại chỉ yêu thương đứa trẻ kia? Hắn đã ngoan ngoãn lễ phép như vậy rồi, nhưng ông vẫn luôn không thèm nhìn một cái, lại càng không muốn tiếp nhận. Hắn hận cả thế giới này, hận ông trời tại sao cứ để hắn gánh chịu tất cả. Bất công quá rồi, thật là bất công. Hắn phải sống tiếp, phải nhất định sống tiếp, phải khiến những người vứt bỏ, những người làm tổn thương hắn, những người nợ hắn ai nấy đều không được chết tử tế. Suy nghĩ này vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, tất cả đều nhờ vào suy nghĩ này, Am Cơ mới kiên trì sống tiếp. Sau cùng có một người tốt bụng lái xe ngang qua, nhìn thấy toàn thân Am Cơ đầy máu nằm co ro trên đường rất đáng thương, lúc này mới đưa hắn đến bệnh viện, còn tốt bụng báo cáo cảnh sát giúp hắn. Am Cơ nằm viện 3 ngày, sau khi có chuyển biến tốt, ngày thứ 5 cảnh sát gọi người đưa Am Cơ trở về trại mồ côi trước kia. Nhớ lại những ký ức đầy đau đớn này, vẻ thù hận trong ánh mắt của Am Cơ càng nồng đậm. 10 ngón tay buông thõng hai bên nắm chặt thành nắm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Thao trước mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Em trai ngoan của anh, em biết không, trong lúc em đang hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, anh phải trải qua cuộc sống đau khổ thế nào không? Có biết không, anh có thể sống sót được bởi vì sẽ có một ngày có thể trở về Diệu Thành, đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về mình." "Em trai ngoan ạ, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lần này không phải em chết thì là anh chết." Thật ra trong lòng Am Cơ hiểu rất rõ người gây ra những đau khổ cho anh ta, đó chính là người mẹ, người cha vô trách nhiệm. Nhưng mẹ hắn đã chết từ lâu, muốn trả thù đã không còn cách nào. Còn về cha ruột, quyền cao chức trọng, đi đâu cũng có quân lính, đạn thật súng thật bảo vệ. Toàn bộ thế lực của Am Cơ đều ở Mỹ, thật sự vẫn không có bản lĩnh phi thường này để đối phó với ông. Vì vậy, Am Cơ chỉ đành dồn tất cả sự thù oán lên người Thời Ngọc Thao. Cha làm con chịu, của thiên trả địa. Hơn nữa, Am Cơ lúc đầu vốn đã căm thù Thời Ngọc Thao. Nếu không có sự tồn tại của Thời Ngọc Thao, sợ là người cha ruột đó cũng sẽ không đối xử vô tình với anh như vậy. Hơn nữa, nếu người cha ruột đó của anh ta đã quan tâm Thời Ngọc Thao đến thế, vậy thì anh ta sẽ giày vò hành hạ Thời Ngọc Thao để mà trả thù, sau đó tận mắt nhìn thấy người cha tốt đó phải đau đớn hối hận. Thời Ngọc Thao nghe xong, ánh mắt chợt u ám. Nếu không phải không muốn mẹ và Đường Du Nhiên đang ở trong xe lo lắng, Thời Ngọc Thao thật sự muốn trực tiếp đánh nhau với tên Am Cơ điên cuồng đó. Thời Ngọc Thao cố nhịn, nhìn Am Cơ chằm chằm. Bỗng nhiên anh bật cười lạnh lùng, nói từng câu từng chữ: "Được, anh muốn chơi thì tôi tiếp anh đến cùng. Có chuyện gì anh cứ nhắm vào tôi là được." Thời Ngọc Thao lớn như vậy rồi chưa từng sợ điều gì. "Rất tốt, vậy hãy chờ mà xem." Vừa dứt lời, Am Cơ lạnh lùng nhìn Thời Ngọc Thao, trực tiếp xoay người sải bước rời đi. Nhìn thấy bóng dáng Am Cơ đã đi rồi, Thời Ngọc Thao chợt cau mày. Anh ngẩng đầu so so ấn đường mệt mỏi. Am Cơ này trông giống như một tên điên không màng mọi thứ, hoàn toàn không thể đối xử như người bình thường được. Quỷ mới biết anh ta lúc nào lại nổi điên làm ra chuyện gì. Xem ra kể từ bây giờ phải cử thêm người để bảo vệ bên cạnh mẹ Thời và Đường Du Nhiên. Suy nghĩ một lát, anh điều chỉnh lại nét mặt, thả lỏng hai hàng lông mày, sau đó mới quay người kéo cửa xe sau, ngồi lên xe. Ngọc Thao, con nói chuyện với ai? Không sao đây chứ? Mẹ Thời thấy Thời Ngọc Thao vừa ngồi xuống, bà lo lắng vội vàng hỏi. À không sao, cũng không có cái gì để nói, mẹ đừng có lo. Thời Ngọc Thao an ủi nắm lấy tay bà, dịu dàng vỗ về. Mẹ Thời thấy dáng vẻ không chịu nói của Thời Ngọc Thao, bà đè nén sự lo lắng trong lòng. Bà biết con trai nhà mình vẫn luôn rất có chừng mực, bèn gật đầu nói với anh. Không sao là tốt, nhưng mà sau này cẩn thận cậu ta một chút. Mẹ luôn cảm thấy lần này cậu ta sốt nhiệt, dáng vẻ lại độc ác như vậy, sợ là sẽ không dễ dàng chịu để yên đâu. Tuy ban đầu sau khi mẹ Thời chuyển ra khỏi trụ sở lớn của khu quân sự, bà chưa từng hỏi chuyện về Am Cơ và mẹ anh ta. Tuy bà không hỏi, nhưng cũng sẽ có một số người biết chuyện đến nói với bà. Bà biết cha của Thời Ngọc Thao là Thời Tuấn Đình đã thẳng tay đưa anh ta và mẹ anh ta ra khỏi Diệu Thành, còn cho bọn họ một khoản tiền rồi cắt đứt mọi quan hệ. Sau đó có 2 năm là có người nói với bà, mẹ của Am Cơ hút ma túy quá liều nên đã chết. Am Cơ cũng bị đưa vào trại mồ côi. Vì vậy bà có thể đoán được những năm qua có lẽ Am Cơ sống không tốt. Vẻ hung tàn, ác nhẫn thoa ra toàn thân đó, thậm chí còn có thể nói mỗi ngày hắn ta đều sống trong thù hận. Vì vậy mẹ Thời lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện không có lợi cho Thời Ngọc Thao. Trong lòng bà không thể yên tâm được, luôn cảm thấy giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lúc đến, ba người trên đường vẫn còn cười nói vui vẻ, nhưng lúc về, bởi vì có sự chen ngang của Am Cơ, bầu không khí trở nên vô cùng im ắng. Ba người ai nấy đều có suy nghĩ riêng. Mẹ Thời và Thời Ngọc Thao trong lòng đang suy nghĩ làm sao để giải quyết tên Am Cơ như quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đường Du Nhân thì đầy nghi hoặc, bầu không khí lại khác thường như vậy, cũng không biết nên mở lời thế nào. Sự im lặng vẫn duy trì như thế cho đến khi bánh xe dừng lại trước cửa biệt thự của mẹ Thời mới thôi. Bà xuống xe trước, lúc này nhìn hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao nói, hai đứa tối nay đừng có về nữa, ở lại đây một đêm đi, ngày mai phải làm việc. Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đều muốn về công ty đi làm, nhưng chỗ của mẹ Thời cách công ty hai người rất xa. Cô nghe thấy mẹ Thời nói xong cũng bèn gật đầu đồng ý. Dù sao thì vẻ mặt của bà lúc này vẫn rất xanh xao. Cô không yên tâm trở về cùng với Thời Ngọc Thao. Anh cũng đương nhiên không có ý kiến gì, anh cũng có chuyện muốn nói với mẹ mình. Ba người bước vào cửa biệt thự. Thời Ngọc Thao cưng chiều giơ tay xoa đầu Đường Du Nhiên, dịu dàng nói với cô, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh có chút chuyện cần nói với mẹ. Không phải anh muốn tránh Đường Du Nhiên, anh chỉ không muốn để những cái chuyện phiền phức này ảnh hưởng đến cô. Anh không nỡ để cô không vui giống bọn họ. Đường Du Nhiên ngoan ngoãn gật đầu với anh. Dù sao những người yêu nhau đều có việc riêng tư của mình, hơn nữa đây còn là chuyện riêng của Thời Ngọc Thao. Sau khi Đường Du Nhiên trở về phòng ngủ trên tầng 3, hai người Thời Ngọc Thao và mẹ Thời bèn đi vào phòng sách trên tầng 2 của mẹ Thời. Phòng sách vừa mở ra, anh đã mở lời trước. Mẹ, lát nữa con sẽ gọi điện cho Đỗ Yên Nhiên, bảo cô ấy đến biệt thự này. Mẹ, khoảng thời gian này mẹ cố gắng đi đâu cũng đưa Đỗ Yên Nhiên theo, không được rời đi nửa bước, nhớ chú ý cẩn thận hơn một chút. Bản lĩnh của Đỗ Yên Nhiên rất tốt, bình thường cô ấy vẫn luôn phụ trách bảo vệ an toàn cho mẹ Thời. Mấy ngày nay Đỗ Yên Nhiên đã xin nghỉ phép nên không có ở đây. Mẹ Thời nghe thấy những lời này của Thời Ngọc Thao, bà khẽ gật đầu, trong lòng thấy hơi lo lắng. Quả nhiên con trai nhà mình vẫn rất có chừng mực. Mẹ sẽ chú ý, mẹ rất ít khi ra ngoài, trong biệt thự cũng an toàn, con không cần lo lắng đâu. Trái lại là con và Du Nhiên, hai đứa ngày nào cũng phải đi làm, cẩn thận mới được. Thời Ngọc Thao gật đầu với mẹ Thời, anh đã định lúc về sẽ cử vài vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô, cũng phải bảo đảm sự an toàn ở công ty. Thời Ngọc Thao đang suy nghĩ, bên tai chợt vang lên tiếng của mẹ Thời. Còn nữa Ngọc Thao, Chuyện Nam Cơ bỗng nhiên quay về, mẹ thấy con vẫn nên gọi điện thoại báo cho cha biết đi. Từ sau khi mẹ Thời chuyển ra khỏi trụ sở lớn của khu quân sự, đã rất ít khi gặp Thời Tuấn Đình. Đương nhiên là mẹ Thời không muốn gặp ông. 10 năm rồi, hai người cũng rất ít khi trò chuyện. Nhưng nhiều năm trở lại đây, Thời Tuấn Đình tuần nào cũng gọi điện cho bà. Nhưng bà cũng 10 năm như một, lần nào cũng ngắt điện thoại của ông, chưa từng nhấc máy một lần. Thời Ngọc Thao nghe mẹ nói xong, anh gật đầu. Vâng, con biết rồi, lát nữa con sẽ gọi điện cho cha. Ừ, mẹ Thời đáp lại một tiếng, khẽ cau mày xoa xoa huyệt thái dương. Thời Ngọc Thao thấy mẹ Thời mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, anh không nhịn được cau mày lo lắng nói. Mẹ không sao chứ? Sắc mặt mẹ không tốt lắm, có thấy khó chịu ở đâu không? Hay là con gọi bác sĩ tư nhân đến đây một chuyến nhé. Dứt lời, anh lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho bác sĩ Tô. Mẹ Thời vội vàng lắc lắc đầu nói với Thời Ngọc Thao. Không sao, đừng gọi bác sĩ, mẹ nghỉ ngơi một lát là được. Đang nói chưa xong, mẹ Thời không để ý cho anh mở lời lại tiếp tục nói. Ngọc Thao, con nhanh trở về phòng với Du Nhiên đi. Anh nhìn thấy mẹ mình ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt thì tinh thần vẫn rất tốt, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, lúc này mới an tâm được một chút, gật đầu với bà. Mẹ, vậy nếu như có chuyện gì thì nhớ gọi con. Nói xong lúc này anh mới xoay người đi ra khỏi phòng. Thời Ngọc Thao ở trên lầu 3 trở lại phòng ngủ chính, Đường Du Nhiên cũng đã tắm xong. Bác gái không có sao chứ anh? Đường Du Nhiên nhìn thấy Thời Ngọc Thao quan tâm hỏi han. Không sao, giờ này mẹ anh đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Vừa nói tay anh vừa ôm cô vào lòng, không nhịn được vùi mặt vào cổ cô, hít một lấy một hơi thật sâu, ngửi được mùi hương thơm mát dễ chịu tỏa ra trên người cô, cảm nhận được nhiệt độ độ ấm cơ thể ấm áp của cô. Đôi lông mày đang nhíu chặt của anh lúc này mới từ từ thả lỏng. Sau khi cô sửng sốt trong giây lát, cũng từ từ ôm lấy thắt lưng của anh, vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Thời Ngọc Thao giống như trấn an. Tuy rằng bây giờ trong lòng cô đầy khó hiểu, nhưng lúc này anh không nói thì cô cũng lựa chọn không hỏi. Cô chờ anh chủ động nói cho cô biết. Đang lúc cô mỉm cười thì bên tai xuất hiện giọng nói dầu dĩ của anh. Du Nhiên, Am Cơ đó có thể chính là anh trai có quan hệ huyết thống cùng cha khác mẹ với anh đây. Tuy rằng trong lòng cô cũng đã ít nhiều đoán ra được, nhưng chính tai nghe thấy Thời Ngọc Thao xác nhận, trong lòng vẫn ngạc nhiên không thôi. Vậy mà Am Cơ lại là anh trai cùng cha khác mẹ với Thời Ngọc Thao. Cô có thể cảm nhận được sự thù hận của Am Cơ dành cho anh. Hơn nữa, Am Cơ này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nghĩ thế, Đường Du Nhân nhịn không được mà lo lắng nhìn anh. Ngọc Thao, anh phải cẩn thận với tên Am Cơ này, em cảm thấy hắn ta rất nguy hiểm. Anh nghe mấy lời quan tâm lo lắng của Đường Du Nhân, trực tiếp áp sát đôi môi hôn lấy cô. Một nụ hôn lướt qua rồi ngừng lại. Sau nụ hôn, trán của anh thiếp giáp với trán của cô, bốn mắt nhìn nhau. Anh nhìn vào đôi mắt đầy vẻ lo lắng, gần trong tích tắc khóe môi nhịn không được lại cong lên. Ừ, được rồi, anh sẽ chú ý mà. Vừa nói ánh mắt của anh cũng nghiêm túc lại, lại nhìn cô tiếp tục nói. Ngày mai anh sẽ bảo Ứng Hạ Vũ qua đây giúp em thu xếp an ninh của công ty. Cô nghe theo lời anh, gật đầu nói đồng ý. Hai người cứ vậy ôm lấy nhau, làn da tiếp xúc dán chặt vào nhau. Lại vào lúc đêm dài yên tĩnh, không khí trong phòng đột nhiên có chút ám muội. Hai má trắng nõn của cô không chịu được mà lại đỏ ửng, ngại ngùng vội vàng đẩy anh. Nào, khuya lắm rồi, anh nên tắm rửa trước đã. Ừ, vậy anh đi tắm đây. Nói rồi anh lại hôn một cái chóc lên môi cô, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà xoay người đi vào trong phòng tắm. Và lúc đó bên trong phòng khách sạn ở bên kia, An Lâm vừa mới trở về phòng khách sạn. Sau khi cô ta đi ra khỏi phòng tiệc, vẫn luôn nhíu chặt mày cau có. Lâm Hiểu Hiểu đang ở trong phòng giúp An Lâm sửa soạn lại đồ đạc, nhìn thấy cô mang vẻ u ám cau có, mày mặt trở lại. Lâm Hiểu Hiểu hoảng sợ, rõ ràng trước đó An Lâm cùng cái người đàn ông lạ mặt Am Cơ gì đó đi ra ngoài, trên mặt vẫn còn cười nói rất vui. Lần này lại có việc gì rồi? Vừa nghĩ, cô vừa vội vàng đứng dậy, đưa qua cho An Lâm một ly nước. Lúc này mới không nhịn được quan tâm, nhìn sang dè dặt hỏi chuyện. Chị Lâm, có chuyện gì à? A Lâm nhận nước của Hiểu Hiểu đưa qua, tức giận đến nỗi uống một hơi hết sạch, sùng sức vò miết rồi quăng một cái lên trên bàn. Không có gì. A Lâm nhíu chặt mày, nói chuyện gắt gỏng. Trong lòng cô giống như bị bàn tay vô hình siết lấy. Cô buồn bực đến mức tức không thở nổi. Tất cả đều tại cái tên Am Cơ kia. Bây giờ A Lâm hối hận muốn chết. Bây giờ cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ngay đến cả Am Cơ rốt cuộc muốn làm cái gì cô cũng không rõ được. Hơn nữa việc gì Am Cơ cũng không nói, chắc chắn còn có chuyện quan trọng giấu giếm. A Lâm thực sự sợ cái tên kia làm ra cái chuyện khủng điên gì, kéo theo cô xuống nước chung. Lấy giúp chị thuốc lá qua đây. A Lâm nhíu mày, điều bộ không kiên nhẫn, nói với Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu vốn định khuyên A Lâm hút thuốc không tốt, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt khó coi u ám đó của cô cũng không dám nói nhiều, vội vàng đi lấy hộp thuốc hút đưa cho A Lâm. A Lâm bình thường không có nghiện thuốc, nhưng cô ta có thói quen hễ khi nào người buồn bực lại muốn hút thuốc, hơn nữa còn hút rất dữ dội. Thành thạo cầm bật lửa châm điếu thuốc lá, liên tiếp hút lấy hút để. Lúc này cô ta mới cảm thấy bực bội vơi đi trong lòng để được dễ chịu hơn một chút. Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh nhìn A Lâm hút thuốc, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vàng hỏi. À đúng rồi, chị A Lâm, thám tử Tư mà lúc trước chị bảo em tìm mới vừa nãy gọi điện cho em, nói là mất rất nhiều công sức mới tra được một chuyện cực kỳ quan trọng. Nói là rất phí tâm phí sức, muốn chúng ta đưa thêm tiền. Anh ta liền đưa tin tức mới nhất anh ta mới tra ra được nói cho chúng ta biết. A Lâm nghe thấy mấy lời của Lâm Hiểu Hiểu nói, mày đang nhíu chặt, lại lập tức càng nhăn thêm một chút. Hai ngày nay cô ta bảo Lâm Hiểu Hiểu tìm thám tử Tư điều tra thân thế của Am Cơ. A Lâm vừa nghĩ vừa cho mày không hờn không giận, nói với Lâm Hiểu Hiểu. Em gọi cho tên thám tử Tư kia đi, chị nói chuyện với hắn ta. Lâm Hiểu Hiểu không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại. Giống như thám tử Tư kia cũng đang chờ điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu, vừa mới gọi qua không được mấy giây đã bắt máy. Thám tử vội vàng lên tiếng giấu không được giọng nói vui mừng. Cô Lâm, đã nghĩ kỹ chưa? Đây là tin tức tôi phí tâm phí sức vất vả lắm mới tra ra được, đảm bảo với cô tuyệt đối là thứ có giá trị. Hơn nữa ngoại trừ tôi, e là không có người nào khác có thể điều tra ra được chuyện quan trọng như vậy đâu. A Lâm nghe thấy cái điệu bộ thể thốt đủ thứ, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền? Thám tử Tư vui mừng đến nỗi ngay cả giọng nói cũng lạc đi. 50 vạn. Ngay sau khi cô chuyển tiền vào tài khoản của tôi, lập tức gửi cho cô thứ quan trọng thôi điều tra được vào trong email. A Lâm nghe thế nhếch lên khóe môi. Cô ta lúc trước bảo thám tử này điều tra Am Cơ, cộng hết cũng chỉ tốn có 20 vạn. Bây giờ mở miệng một phát thế mà là đòi 50 vạn. Nếu như không phải biết được thám tử này cũng đáng tin, cô còn nghĩ anh ta là cố ý bắt chẹt. Bây giờ cô thật sự rất tò mò thám tử kia đã điều tra ra được cái gì mà dám chơi trò hét giá một phát nhiều tiền như vậy. Cô vừa nghĩ vừa gằn từng tiếng, giọng nói lạnh lùng trầm xuống. Tiền tôi có thể cho anh, nhưng mà anh phải bảo đảm tin tức anh điều tra được thực sự quan trọng có ích. Tôi chuyển cho anh 20 vạn trước, còn lại 30 vạn sau khi nghe xong tin tức anh nói sẽ chuyển tiếp cho anh. Thám tử nghe có chút do dự, nhưng mà nghĩ lại đây là khách hàng lớn, trước giờ trả thù lao cũng rất hào phóng, nếu đồng ý rồi sẽ không thiếu anh ta 30 vạn kia. Nghĩ thế lúc này thám tử Tư mới vội vàng gật đầu. Được, cứ làm theo như lời cô đã nói đi. Gửi trước 20 vạn tiền vừa chuyển vào tài khoản, lập tức gửi thứ đồ này đến email của cô. Sau khi cúp điện thoại, bảo Lâm Hiểu Hiểu lấy thẻ ngân hàng của cô ta chuyển trước 20 vạn cho thám tử. Tiền chuyển qua rất nhanh đã vào tài khoản. Tên kia để người nhận là em mai cá nhân của An Lâm. Không lâu sau đó, email trong điện thoại của An Lâm nhận được một tập tin nhắn thám tử gửi đến. Cô mở ra tập tin liền thấy ở trên đó viết rõ ràng sáng tỏ nội dung. Cha của Am Cơ kia thật ra là thủ trưởng quân khu Diệu Thành thời Tuấn Đình. Ở bên dưới còn đính kèm theo ảnh chụp. Tất cả đều là ảnh chụp chung thân mật với một người phụ nữ xinh đẹp, có vài phần giống với Am Cơ, và một người đàn ông anh Tuấn uy vũ. An Lâm nhìn thấy tấm ảnh chụp chung này, trong lòng đột nhiên hồi hộp, bị dọa cho sửng sốt. Người đàn ông anh Tuấn kia có thế nào An Lâm cũng không thể nhận nhầm được. Đó chính là thời Tuấn Đình, cha của thời Ngọc Thao. mà người phụ nữ trong ảnh chụp chung lúc trước thám tử Tư gửi tư liệu qua, An Lâm đã nhìn thấy. Người phụ nữ kia là mẹ của Am Cơ. An Lâm bị tin tức bất ngờ này đập cho choáng váng đầu óc, vẫn còn trên mây, hai mắt mở to kinh ngạc không thể tin được nhìn ảnh chụp hiện ra trên màn hình điện thoại. Nếu thám tử Tư điều tra được điều này là sự thật, vậy Am Cơ kia chính là anh em cùng cha khác mẹ với Thời Ngọc Thao. Suy nghĩ kỹ càng, hôm nay ở trong bữa tiệc, bộ dáng hoảng hốt thất kinh của mẹ Thời khi nhìn thấy Am Cơ cùng với vẻ mặt u ám của Thời Ngọc Thao, còn có những lời nói bóng nói gió khó hiểu của hắn, An Lâm càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Trời ạ, nếu Am Cơ thật sự là anh em cùng cha khác mẹ với Thời Ngọc Thao, vậy cô ta hợp tác với Am Cơ chính là sai lầm nghiêm trọng. Am Cơ biệt vô âm tín nhiều năm như vậy, đột nhiên thoáng cái xuất hiện, xem ra chắc chắn không đơn giản. Vậy mà đêm nay cô ta còn tham gia vào bữa tiệc đó. Điều này không phải trực tiếp chứng tỏ với Thời Ngọc Thao là cô ta đứng về phía Am Cơ hay sao? Tên khốn chết tiệt đã hại chết cô rồi. Tuy rằng cô hận Thời Ngọc Thao, chán ghét Đường Du Nhân, thế nhưng bây giờ cô không hề muốn trực tiếp đối địch với Thời Ngọc Thao mà không hề chuẩn bị. Vừa nghĩ, đôi mắt An Lâm càng thêm tối sầm, có chút tức tối bảo Lâm Hiểu Hiểu lập tức gọi điện thoại cho thám tử Tư. Trước mắt An Lâm muốn xác nhận lại lời thám tử Tư kia nói rốt cuộc có phải là thật hay không. Dù sao chỉ là một tấm ảnh chụp, cũng không thể chứng minh được điều gì. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.